Hồ Tế, chương 932. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 932, Lam Vi Vi vừa bước vào thượng võ đường, cô nắm chặt tay như một nữ hiệp nói, cảm ơn tất cả mọi người đã đến động viên, nhưng bây giờ Vi Vi có một cuộc đấu tay đôi cần phải giải quyết. Ồ, cô Lam định ra tay sao? Nghe xong lời này, rất nhiều người có mặt đều trở nên phấn khích. Lam Vi Vi trở lại thành phố Trung Nguyên chưa được bao lâu, cô cũng đã bàn luận với một số nhân vật nặng ký của Hiệp hội võ thuật trong tỉnh, rất nhiều người chưa từng thấy Lam Vi Vi ra tay. Tính toán của Lam Vi Vi rất hay, cô có thể dùng cơ hội dạy dỗ Dương Tiêu thể hiện được kỹ năng võ thuật cao siêu của mình. Không thể không nói, vì cô là con gái nên rất nhiều võ sĩ ở thành phố Trung Nguyên đã đặt câu hỏi về khả năng của cô. Hôm nay thượng võ đường khai trương, cô vừa ra tay thì tất cả những ai nghi ngờ khả năng của cô sẽ đều im bặt. Triệu Vô Cực nhìn Dương Tiêu châm chọc. Phế vật tự cầu nhiều phúc đi, lần này anh bị đánh thành đầu heo là cái chắc. Lần trước chủ yếu là kỳ của Lam Vi Vi đến, thực sự không tiện ra tay, bây giờ kỳ của Lam Vi Vi đã hết, theo quan điểm của Triệu Vô Cực nhất định Lam Vi Vi sẽ đánh Dương Tiêu thành đầu heo. Đánh thành đầu heo, anh chắc chắn như vậy. Dương Tiêu khít mũi, Dương Tiêu hà quyết tâm, chờ bàn luận xong với Lam Vi Vi, nhất định anh phải tìm cơ hội dạy dỗ Triệu Vô Cực, nếu không tên này sẽ khiến cho người ta chán ghét. Lam Vi Vi tập trung nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu tới đánh đi. Nhìn theo ánh mắt của Lam Vi Vi, hầu hết tất cả mọi người đều khóa chặt ánh mắt vào Dương Tiêu. Chính là tên này không biết sống chết trêu chọc cô Lam à, thật là can đảm. Đúng vậy, tên này can đảm thật, dám trêu chọc cô Lam, không biết chữ chết viết như nào sao. Lạnh, tên nhóc này chắc chắn lạnh, anh xem tên nhóc này gầy gò e là cô Lam đạp một cú đã nằm bẹp trên mặt đất mà không dậy nổi. Chuyện lần trước Lam Vi Vi bị Dương Tiêu ăn đậu hũ là do Triệu Vô Cực châm ngòi thổi gió truyền ra ngoài, rất nhiều người có mặt tại hiện trường chờ đợi Dương Tiêu bị đánh năm bẹp. Tôi tuyên bố trước dừng lại ở đây. Dương Tiêu nói trước, mặc kệ Lam Vi Vi hiểu lầm mình như thế nào, thì Lam Vi Vi vẫn luôn là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết. Lam Vi Vi khít mũi, bớt nói nhảm, đánh đi. Được thôi, nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt Lam Vi Vi, Dương Tiêu chỉ có thể bước tới. Mọi người biết ý lui ra nhường chỗ cho hai người. Trong mắt Lam Vi Vi lóe lên một loại ánh sáng, cẩn thận nhé, vèo ngay sau đó, Lam Vi Vi đã chủ động tấn công, chân dài xinh đẹp của cô lập tức đá về phía ngực của Dương Tiêu. Lam Vi Vi di chuyển cực nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ của người thường, cực kỳ bùng nổ. Tốc độ nhanh, mọi người có mặt tại hiện trường đều thốt lên, Dương Tiêu kinh ngạc nói, đờ mờ, đây mà là thái cực quyền sao, đây rõ ràng là Sanda mà. Thái cực quyền nhấn mạnh vào việc khắc phục sức mạnh bằng sự mềm mỏng và đánh bại kẻ mạnh bằng điểm yếu. Cách chương,